Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 36, thù lao, góc chuyện audio.com, văn phòng chủ tịch Tranh cả anh ở trong này không ngầm vào nhé. Hi Nhi, là em sao, em vào đi, em có làm phiền anh không? Không có, anh vừa họp xong, em về khi nào vậy? Em về tối ngày hôm qua, em đưa quà cho anh nè. Cảm ơn em, bảo bối, vẫn nhớ mua quà cho anh à nha. Đương nhiên rồi, hi hi, Hi Nhi lại đây xem giúp anh bản thiết kế này một chút. Vâng, nhận lấy bản thiết kế trên tay anh, cô nhìn vào thấy nó thiếu thiếu một chút gì đó. Em cũng cảm thấy đúng không? Bản thiết kế này thiếu gì đó đúng không? Đúng vậy, dường như em cảm nhận được nhà thiết kế này chưa có đặt tâm của mình vào nó. Vậy thì khi nó được tiêu thụ, người mua sẽ không cảm nhận được ý nghĩa mà nó muốn mang đến. Em đưa bản thiết kế này xuống phòng thiết kế tìm nhân viên tên Lam Nguyệt, cô ta là tác giả của bản thiết kế này. Góp ý với cô ta một chút. Cô nhìn Hàn Mạc Đình, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Anh cả có thù lao không à, ha ha, em gái bảo bối của anh. Em muốn thù lao gì? Trưa nay anh mời em ăn cơm. Được, thành giao, bye bye anh. Cô ở trong thang máy đang đi xuống chợt nhớ ra là cô chưa có hỏi anh phòng thiết kế ở tầng nào. Nếu bây giờ gọi hỏi chắc chắn sẽ bị cười chết luôn. Xuống lễ tân hỏi vậy, mọi người nhìn cô gái từ thang máy chuyên dụng của chủ tịch bước ra. Không khỏi sợ hãi nên đối với cô có thái độ rất cung kính. Vị tỷ tỷ này, có thể cho tôi hỏi phòng thiết kế đâu không? À, ở tầng 40 thưa tiểu thư. Cảm ơn à, rồi một lần nữa cô lại bước vào thang máy và đi lên tầng 40. Mệt mỏi à, tầng 40, tinh, cửa thang máy vừa mở ra cô đã thấy toàn bộ nhân viên phòng thiết kế đứng ngay ngắn rồi. Chủ tịch, chưa kịp nói gì thì cả tầng bỗng im lặng đến đáng sợ. Không phải chủ tịch, là một cô gái lạ mặt. Cô ấy bước ra từ thang máy chủ tịch, khụ, mọi người có thể cho tôi hỏi thiết kế sư Lam Nguyệt ở đâu không? Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi là Lam Nguyệt, có chuyện gì sao? Có vài chuyện liên quan đến bản thiết kế vừa rồi của cô. Tôi muốn gặp riêng cô. Giọng cô ta vô cùng nghiêm túc, mọi người có thể đi làm việc được rồi. Vâng, nghe cô ta nói vậy mọi người liền tản ra làm việc. Xem ra địa vị của vị Lam Nguyệt này không tệ nha. Còn, tùy thuộc vào thời gian của ao, có thể một ngày vài chương nhưng cũng có thể một chương. Các bạn thông cảm ơn các bạn đã đọc nha. Cách chương.